Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 569, cân bằng bị phá vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, như đã đề cập trước đó, Tháp Đen chán ghét nhân loại đòi hỏi vô độ tham lam. Nhưng nó cũng không hề từ bỏ nhân loại. Tháp Đen cho 7 gia tộc 7 cái chìa khóa. Cách mỗi 10 năm 7 gia tộc sẽ có thể dùng chìa khóa cầu nguyện với Tháp Đen một lần. Đây chính là tín vật Tháp Đen. Dưới tình huống bình thường, người nắm giữ tín vật Tháp Đen không nhất thiết phải là tộc trưởng gia tộc. Phần lớn tách ra để đảm bảo, cam đoan tín vật Tháp Đen an toàn. Mấy trăm năm nay, không chỉ cố thánh mưu đồ tín vật Tháp Đen của gia tộc khác. Gia tộc khác cũng tính toán lẫn nhau. Ngoài mặt 7 nhà cười hì hì, đồng thanh đồng khí, trên thực tế lại ước gì 6 nhà khác diệt vong ngay. Vì phòng ngừa những đồng đội không đáng tin cậy này cắm đao phía sau, bọn họ nghĩ hết cách, ví như để con riêng lưu lạc bên ngoài, dùng thân thể của bọn họ làm vật chứa tín vật Tháp Đen. Một khi gia tộc cần dùng đến tín vật Tháp Đen thì giết chết con riêng, cưỡng ép lấy tín vật Tháp Đen giấu trong thân thể bọn họ. Không biết bằng cách nào bọn họ lại nghĩ ra mấy thủ đoạn nhếch nhác như vậy. Nắm giữ tín vật Tháp Đen có một quy định chết cứng nhắc. Vật chứa nhất định phải là hậu duệ của 7 đại gia tộc. Gen 7 đại gia tộc chảy trong huyết mạch sẽ trở thành mấu chốt phát động tín vật Tháp Đen. Cũng là điều kiện cần thiết để hai bên tương thích. Lại vì 7 đại gia tộc thông gia với nhau, huyết mạch hỗn tạp, đã không phân khác biệt từ lâu. Thậm chí còn phát sinh việc nhà A vụng trộm giấu tín vật Tháp Đen trên người con riêng của nhà B, cố thánh để thân tín đi thăm dò tung tích tín vật túc ra. Độ khó lớn không khác nào mò kim đáy biển. Mấy năm nay 7 đại gia tộc không ngừng mâu thuẫn nhưng không đánh nhau. Cũng có liên quan đến việc tín vật Tháp Đen không rõ tung tích. Cố thánh lại muốn chủ động phá vỡ thế cân bằng. Một khi thất bại, cố gia chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tâm Phúc nói ra lo lắng trong lòng. Cố Thánh bình tĩnh nhìn Tâm Phúc nói. Không có nếu như, nhưng nhị ra, Cố Thánh cắt lời hắn. Hiếm thấy lộ ra nét mặt cương quyết. Cứ làm theo lời tôi nói. Những vấn đề khác không cần nhiều hỏi. Tâm Phúc chỉ đành làm theo. Hành động lần này Cố Thánh không cố giấu giếm cậu hai và cậu ba cố ra. Không biết là ai trong bọn họ vạ miệng. Tiết lộ tin tức cho mấy trưởng lão đã về hưu của cố gia. Điều khiến người ta kỳ quái là những trưởng lão này không chỉ không nhảy dựng nói cố thánh mang đến nguy hiểm cho cố gia. Bảo y cút khỏi chức gia chủ. Ngược lại tự mình đến tận thư phòng nói chuyện với cố thánh hồi lâu. Ngoại trừ bọn họ, không ai biết đã nói những gì. Vấn đề này, bây giờ ngài nắm chắc bao nhiêu phần? Trưởng lão hỏi thăm cố thánh. Không vênh váo hung hăng, ngược lại mang vài phần cẩn thận. Cố Thánh nói, tính đến hiện tại, túc gia thích hợp ra tay nhất mặc dù vẫn chưa xác định được mục tiêu. Nhưng thời gian còn lại của chúng ta không còn nhiều. Tình cảnh bây giờ của cố gia, các vị cũng rõ, tôi không nói nhiều nữa. Chúng ta nhất định phải lấy được tín vật Tháp Đen trước khi Thánh Nhật diễn ra. Bất luận là túc gia, tô gia hay là nhà ai. Nếu không, kẻ bị loại bỏ chính là cố gia. Y nói rất mập mờ, nhưng mấy vị trưởng lão lại có thể hiểu chân tướng trong đó. Đúng là, cách Thánh Nhật không còn bao lâu. Bên ngoài gọi Thánh Nhật tức là ngày Tháp Đen giáng lâm hàng năm. Thánh Nhật hàng năm, bất luận là khu ổ chuột, khu bình thường hay là khu nhà giàu, các nơi đều tổ chức lễ hội long trọng chúc mừng. Bầu không khí náo nhiệt như ngày Tết thế giới trước của Hoa Khinh Khinh. Nhưng Thánh Nhật nội bộ 7 đại gia tộc nói lại không giống. Không phải một năm một lần, mà là 10 năm một lần. Cách mỗi 10 năm, 7 đại gia tộc dùng tín vật Tháp Đen cầu nguyện với Tháp Đen. Tháp Đen sẽ tạm thời giáng lâm thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Sau khi Thánh Nhật, thực lực của 7 đại gia tộc sẽ phát sinh biến hóa về chất. Mà tín vật Tháp Đen của cố gia từ tộc trưởng đời trước. Sau khi anh trai cố thánh chết bất đắc kỳ tử liền mất tích. Nhiều năm trôi qua, cố gia âm thầm tìm cũng không tìm được tín vật Tháp Đen. Mất đi tín vật Tháp Đen, mang ý nghĩa khi Thánh Nhật sẽ bại lộ. Một khi gia tộc khác biết, dù là hiện tại Cố gia đứng đầu 7 nhà, 6 gia tộc kia cũng sẽ liên hợp lại sâu xé Cố gia thành từng mảnh. Đây không phải chuyện đơn giản chỉ mất đi một cái tín vật. Quan hệ đến sống chết của một gia tộc to lớn. Nghĩ đến đây, các trưởng lão càng thêm oán hận tộc trưởng đời trước. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Yêu thầm vợ cũ. 2. Cách một khoảng sân. 3. Mỗi lần thị tầm, ta đều đến tháng. 4. Yêu em, yêu em. Cả đời chỉ yêu em. Đó chỉ là tên rác rưởi. Năm đó nếu không phải Cố Thánh quá nhỏ tuổi, bọn họ khẳng định sẽ đề cử Cố Thánh làm gia chủ. Gia chủ đời trước làm gì có chuyện ngồi mát mông. Chết rồi còn bắt mấy người bọn họ thu dọn cục diện rối rắm. Bây giờ Cố gia không còn nhiều lựa chọn. Hoặc là tìm chìa khóa ban đầu về. Hoặc là cướp chìa khóa những nhà khác. Dù sao thiếu đi một chìa khóa, tương đương một nhà sẽ bị loại. Đã như vậy, vậy liền người chết ta sống. Chuyện diệt tộc để gia tộc khác hứng đạn. Mới đầu nhắm ngay Dương gia có quan hệ thông gia. Để cậu hai Cố Vận đính hôn cùng đại tiểu thư Dương gia. Kéo gần quan hệ tiện ra tay. Kết quả đại tiểu thư Dương gia cũng chết đột ngột. Nhà họ Dương cảnh giác cao độ không tiện động tay. Mấy trưởng lão đang lo muốn chọc đầu. Cố Thánh liền lựa chọn Túc gia. Một vị trưởng lão khác thầm lo lắng. Túc gia không phải cục xương dễ gặm. Cố Thánh nói, gãy răng cũng phải gặm nát. Thư phòng lại lâm vào trầm mặc. Đúng vậy, thời gian còn lại của Cố gia không nhiều lắm. Mấy vị trưởng lão rời đi. Cố Thánh cười khẩy để quản gia mời cậu hai Cố gia qua trò chuyện bồi dưỡng tình cảm chú cháu. Cuộc trò chuyện kết thúc. Tình cảm chú cháu khắn khít thêm. Đêm khuya thanh vắng, Cố Thánh khoác áo ngoài đơn bạc ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn vầng trăng tròn. Hàng mày giãn ra, y giơ tay lên nhỏ giọng thì thào. Thời gian không nhiều lắm. Bàn tay trong tầm mắt trắng nõn như ngọc không nhìn ra chút tì vết. Không phá thì không xây được. Chỉ có phá vỡ cân bằng. Sâu độc bị tháp đen nuôi dưỡng mới có thể bạo động. Tự giết lẫn nhau. Khi tay y bắt lấy hư không, trong lòng bàn tay tràn ra xương đen cực kỳ nhạt. Từ nhạt đến đậm dần đến khi ngưng tụ ra một chiếc chìa khóa hư ảo. Nếu như nhìn kỹ sẽ nhìn thấy trên chìa khóa hư ảo này dường như có chữ. Cố, đây chính là tín vật tháp đen các trưởng lão Cố gia tìm mãi không được nghĩ rằng đã mất. Cùng lúc đó, Bùi Diệp cũng nhìn chiếc chìa khóa từ xương đen ngưng tụ thành trong tay mặt lộ vẻ nghiêm túc. Thứ này bay ra từ thân thể cậu chủ Túc gia. Mới đầu cô còn tưởng rằng là quỷ khí. Nhìn kỹ mới biết không phải. Trực giác nói cho cô biết chắc chắn có chuyện ẩn bên trong. Thế là người giấy nhỏ bản Bùi Diệp lâm thời chế tác một tấm phù chú mang nó đi. Mau chóng rời khỏi hiện trường gây án. Đúng vậy. Hiện trường gây án, bởi vì người thật không tiện hành động, Bùi Diệp dứt khoát nhập vào người giấy nhỏ, cõng mấy liều thuốc siêu nhân, trèo non lội suối từ khu bình thường chạy tới khu nhà giàu. Tìm tới cậu chủ Túc gia vừa dứt khỏi, ác mộng, Bùi Diệp nhìn liền không nhịn được giật khóe miệng, cảm giác vô cùng hoang đường. Cậu chủ Túc gia nằm kiệt quệ, quần áo bị mồ hôi thấm đẫm dính sát da thịt. Trong không khí không chỉ có mùi thối còn có một cỗ mùi lạ mập mờ khó tả. Bùi Diệp bí mật quan sát. Cô cảm thấy biểu lộ của cậu chủ Túc gia lúc này có thể minh họa cho meme nào đó. Thật sự bị vắt khô không còn một giọt. JPG, cách chương.